Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359, chương 1362, độc nhất giao hàng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không rãnh dược tề tiệm. Tiểu Khiết lúc tới, Lý Trí đã ở phía dưới chờ nàng. Ở nàng không trước khi tới, Lý Trí nhàn rỗi vô sự, đem lầu một trong quầy, dọn lên không thiếu mỹ nhan thủy, dược tề. Mặc dù không người tới mua thuốc, có thể dược tề tiệm chính là dược tề tiệm, ta được làm một nhóm tôn trọng một nhóm, đúng không? Mỹ nhan thủy thuốc giá bán lẻ cách, Lý Trí đánh dấu hơi cao liền một chút, 40.000 bình, dù sao vậy không người tới, không người mua, ngươi cái này là đang làm gì? Tiểu Khiết sau khi đi vào, nhìn Lý Trí cau mày hỏi, Lý Trí cười nói, bày ít đồ chống đỡ giữ thể diện mặt à. Ngoặc kép, thần tiên nước, 40.000 một chai. Cái giá này nếu để cho nàng những khách cũ thấy, vậy sau này nàng làm ăn vẫn làm thế đó à. Cho nên vào lúc này, mặc dù còn không có nói, Tiểu Khiết liền có chút trước chột ra. Làm sao đột nhiên tình muốn lớn như vậy? Lý Trí tò mò hỏi. Tiểu Khiết hít sâu một hơi, gật đầu nói, thị trường phản ứng cũng không tệ lắm. Hơn nữa người ta mạch tương đối rộng, cho nên yêu cầu tự nhiên so khá nhiều một chút. Lý Trí thẳng thừng lắc đầu nói, không phải ta đặc biệt khống chế sản lượng, là thật chế tạo phân phối không ra. Một ngày 300 chai, đã kém cũng không là cực hạn. Thúy Linh ở trên lầu tự mình một người phân phối dược tề. Một tiếng 100 bình. Nhiều đi nữa vậy không làm được. Ba tiếng phân phối dược tề đã là tinh thần lực hao phí cực hạn, cũng cần có một chút mình tư nhân thời gian không phải. Cho nên lời này cũng không phải là hù dọa nàng. Một ngày không rãnh dược tề trong tiệm nhiều nhất cũng chỉ có thể sản xuất 300 bình mỹ nhan thủy dược tề. Tiểu Khiết nhíu mày một cái, hạ thấp giọng nói, lại không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Nghĩ biện pháp? Lý Trí cười mỉa nhìn nàng, nói, chế tạo phân phối loại thuốc này thuốc lớn nhất khó khăn. Không ở chỗ cách điều chế, vậy không ở chỗ nguyên vật liệu, mà là ở dược tề sư trên mình. Chỉ có cao cấp dược tề sư mới có thể phân phối sơ cấp dược tề. Thuê một người cao cấp dược tề sư cần bao lớn tiêu xài? Ngươi có thể mình đi hỏi thăm một chút, nếu như ngươi có thể thuê tới, chi phí lại tính toán nói, ta có thể bán cho một bản cách điều chế, chính ngươi làm tính. Ngoặc kép, Tiểu Khiết vụng trộm đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, ngươi không nói sớm, tiền mình đều đã tốn ra, bây giờ nói những thứ này, không muộn tám thu, không phải không tìm được cao cấp dược tề sư, mà là người ta cao cấp dược tề sư mở ra giá cả quá mắc. Xa không có từ Lý Trí nhà này nhỏ dược tề trong tiệm lấy hàng tiện nghi. 300 bình liền 300 bình đi. Không quá ta muốn cùng ngươi ký kết một phần độc nhất giao hàng hiệp nghị. Tiểu Khiết gật đầu, một mặt trầm ổn nói. Độc nhất giao hàng hiệp nghị. Lý Trí ngón tay ở trên bàn gõ hai cái. Không trả lời nàng, mà là cười hỏi ngược lại, có thể hay không nói cho ta, ngươi bây giờ giá bán là nhiều ít? Có ý gì? Tiểu Khiết nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi. Lý Trí dựa vào ghế, cười nói, mọi người đều là người thông minh, ta không tin ngươi không có tìm người hỏi thăm qua mỹ nhan thủy, dược tề. Sở dĩ lại trở lại tìm ta, không phải là ta chỗ này nguồn hàng hóa so người tự mình luyện chế chi phí còn phải tiện nghi lợi ích thiết thực, kiếm nhiều hơn, đúng không? Ngươi giá bán khẳng định so với ta cho ngươi lấy hàng giá cả cao hơn không thiếu. Ta chỉ muốn biết ngươi bây giờ giá bán là nhiều ít. Tiểu Khiết như không có chuyện gì xảy ra nói, ông chủ Lý ngươi hẳn biết, hành hữu hành quy. Dừng lại, Lý Trí không có nghe nàng sống uổng, cắt đứt nàng mà nói, trực tiếp làm nói, ta người này đâu, làm người làm việc vậy tương đối chú trọng, nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không sẽ miễn cưỡng. Ngày hôm nay cái này 300 bình dược tề lấy đi sau này, ngày mai sẽ không cần lại tới ta nơi này lấy hàng. Ngày hôm nay bán cho ngươi, rõ ràng liền không bán, ý nghĩa lại đơn giản bất quá. Nếu là lý trí lòng đen tối một chút, ngày hôm nay cái này 300 bình cũng không bán cho nàng. 40.000 hai một chai. Tiểu Khiết ánh mắt hướng nhỏ dược tề tiệm hàng trên cái giá nhìn lướt qua. Nói, ha ha, lý trí cười lắc đầu. Vẫn là câu nói kia, không muốn nói thì chớ nói. Nếu không cùng ta nói thật, nếu không liền trực tiếp giao tiền lấy hàng cút đi. Chúng ta đạo nghĩa thanh toán xong, quyền chủ động ở bên trong tay mình. Lý trí cũng không sợ nàng làm cái gì yêu con bướm. Bán ra cái này 300 bình Mỹ nhan thủy dược tề, mình và Thúy Linh trong thời gian ngắn cũng không ở thiếu tiền xài. Tiểu Khiết thở phì phò nói, ngươi thắng 72.000, ta bên ngoài bây giờ giá bán là 72.000 một chai. Người khác hỗ trợ đời bán, hoặc là liên lạc khách hàng, bán ra 10 bình tặng một chai. Hài lòng chưa? 72.000, lý trí sờ cằm tự hỏi. Cái này gọi là Tiểu Khiết ông chủ, sao hắn nghĩ tài còn đen hơn? Bất quá, 72.000 còn có thể bán đoạn hàng. Đã nói lên, Mỹ nhan thủy, dược tề có thị trường. Cái này thị trường còn đặc biệt to lớn. Bất quá bởi vì là sản lượng và những cái kia đại dược thuốc thương môn không phản ứng kịp. Cùng kịp phản ứng, sợ rằng cái giá cả này lại không thể ổn định lại. Thật ra thì mình định 36.000 giá cả, đều có chút hơi cao. Nếu là có đại dược thuốc cửa hàng tiến vào cái này thị trường, 72.000 giá cả nhất định là không chịu nổi. Nhưng những thứ này, tạm thời không cần lý trí lo lắng. Hắn cũng không muốn đưa cái này, sản phẩm, làm mạnh làm lớn. Mỗi ngày tiền kiếm được, đủ hắn và Thúy Linh tu luyện của hai người tài nguyên là được rồi. Làm người, không thể quá tham lam. Ta có thể cùng ngươi ký kết độc nhất giao hàng hiệp nghị. Một ngày 300 bình, Mỹ nhan thủy dược tề cũng bán cho ngươi. Bất quá ngươi lấy hàng giá cả, muốn nhắc tới 50.000 khối một chai. Lý trí nhìn đối phương nói, 50.000, Tiểu Khiết cau mày tới lão cao, 50.000 một chai từ lý trí nơi này lấy hàng. Nàng kiếm thì phải giảm rất nhiều. Đúng, cái giá cả này tạm thời không thương lượng. Lý trí gật đầu, trước đem đối phương muốn giết giá cả ý niệm lấp kín. Cười nói, một ngày 300 bình, ngươi lời có mấy triệu, vậy là đủ rồi. Làm người không nên quá lòng tham, ngươi cũng không thể để cho chúng ta mở tiệm, sao ngươi làm tiêu thụ, kiếm còn thiếu chứ, một ngày được lợi 6 triệu, vậy một tháng chính là một cái 100 triệu tiền lời, khoản tiền này đối với nàng mà nói, đủ đỏ con mắt, được, 50.000 liền 50.000, Tiểu Khiết gật đầu đáp ứng, và lý trí ký kết độc nhất giao hàng hợp đồng. Bất quá kỳ hạn chỉ có 15 ngày, nàng cũng sợ những cái kia đại dược thuốc thương môn giết đi vào. Để cho, thần tiên nước, giá cả sụt đột ngột. Lý trí cũng nói, mọi người kết hội làm ăn. Trọng yếu nhất chính là chú trọng cái thành thật. Người khỏe ta khỏe mọi người khỏe. Cũng kiếm tiền, nếu như, Mỹ nhan thủy, thuốc giá cả thật sụt đột ngột mà nói. Mình tuyệt đối sẽ không để cho đối phương lỗ vốn. Ký kết hoàn hợp đồng sau này. Tiểu Khiết thở phào nhẹ nhõm. Lý trí giống vậy vậy thở phào nhẹ nhõm. Tiền, Tiểu Khiết cau mày nói. Có thể hay không đưa trước một nửa. Lý trí lắc đầu, cười nói. 15 triệu ngươi không lấy ra được. Ta không tin, đừng dề dà. Nhanh lên một chút đưa tiền đi. Keo kiệt. Thấp giọng mắng một câu, chi tiền hoàn tiền từ lý trí cầm trong tay đi 300 bình Mỹ nhan thủy dược tề. Vội vã rời đi, bây giờ cửa làm ăn này, ý tứ chính là một cái chữ mau. nói không chừng ngày hôm nay có thể bảo được lợi, ngày mai giá cả thì sẽ rơi xuống đi. Bọn họ bây giờ giá cả quyết định bởi với những cái kia đại dược thuốc thương môn phản ảnh tới tốc độ giá cả tăng lên nhiều như vậy. Thúy Linh từ lầu 2 đi xuống, trong ánh mắt đều là đô la gạch dưới đô la. Một chai Mỹ Nhan thủy dược tề bán 50.000, hai người kia một ngày ít nhất có thể được lợi 1.400.000. Nhiều không? Lý Trí cười lắc đầu, nói, ta đến bất giác được quá nhiều. Ngươi nhưng mà cao cấp dược tề sư, hiện tại thị trường toàn ở trong tay chúng ta. Bất quá cùng có người cạnh tranh sau này, giá cả nhất định sẽ hạ xuống không ít. Vậy làm sao bây giờ? Thúy Linh cau mày hỏi, rau trộn thôi. Lý Trí cười nói, chúng ta là cửa nhỏ tiệm nhỏ, thuốc của mình dược sư phụ, cho nên cũng không sợ ngoại giới người cạnh tranh xuất hiện. Những cái kia đại dược thuốc cửa hàng đi vào, bản thân chế tạo thành vốn cũng không sẽ thấp. Hơn nữa cửa hàng, nhân công cái gì, cho nên Mỹ Nhan thủy dược tề giá thấp nhất cách vậy sẽ không thấp hơn 30.000 khối. Thấp hơn 30.000 khối, bọn họ liền thua thiệt vốn. Mà đối với chúng ta mà nói, 30.000 khối đúng lúc là lúc ban đầu định giá. Cho nên, có hay không người cạnh tranh, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Không phải là nhiều được lợi một chút, thiếu được lợi một chút vấn đề. Nếu là những cái kia đại dược thuốc thương môn đi vào, thất nghiệp không phải là bọn họ, mà là Tiểu Khiết cái này, người trung gian, nàng mới là nhất bị ảnh hưởng. Có vốn, Lý Trí dự trữ một ít nguyên vật liệu, sau đó từ thị trường lên lại mua mấy tờ dược tề cách điều chế. Để cho Thúy Linh học tập, Mỹ Nhan thủy dược tề, để cho bọn họ hoàn thành nguyên thủy tích lũy. Nhưng tiếp theo đi làm sao kinh doanh, lại không thể chỉ là dựa vào Mỹ Nhan thủy, dược tề số tiền này đơn đả độc đấu. Từ giả tưởng game internet bên trong đi ra, Lý Trí bắt đầu dùng 360 cái linh năng khúc vải đưa nhỏ tụ linh trận. Sau đó bắt đầu tu luyện tổ long kinh. Một đêm tỉnh lại, nhỏ tụ linh trận bên trong linh năng khối toàn bộ nghiền. Trên tay vậy hấp thu 36 cái linh năng khối. Trong thân thể, tiểu ngân rồng, mọc hài lòng. Một đêm chí ít lớn 1/3, đầu cũng sắp 1m5. Tiếc nuối duy nhất là hấp thu nhiều như vậy linh năng khối, Lý Trí vẫn không có đột phá phàm cấp cấp 1. Bất quá lực lượng, tốc độ, cường độ thân thể cũng không có cùng trình độ tăng phúc. Cái này 2 ngày, Trung Vô Diễm thật giống như nhận lên Lý Trí. Trên căn bản mỗi ngày đều sẽ để cho hắn đi phòng làm việc một chuyến. Vậy không làm gì, liền tán gẫu một chút. Mỹ Danh Kỳ viết liên lạc cảm tình. Trong trò chơi cũng muốn tìm Lý Trí chơi với nhau. Bất quá Lý Trí cự tuyệt, bởi vì là Thúy Linh không phải quá tình nguyện thấy nàng. Lý Trí cũng phải chiếu cố đến thằng hề nàng mà cảm thụ không phải. Buổi tối tan việc, đi trên lầu võ quán luyện tập nửa giờ. Về lại nhà, mấy ngày đều là như thế đi qua. Không rãnh dược tề tiệm quảng cáo in ở dược tề chai lên. Tiểu Khiết lúc này không nói gì, bất quá bởi vì là sinh ra nguyên nhân, nàng thật giống như lúc không có ai lại đem giá cả đi nâng lên một ít. Vật loáng thoáng là quý sao, Lý Trí cũng không để ý nàng, dù sao từ bọn họ cầm trong tay hàng, chính là 50.000 khối một chai, còn như bán bao nhiêu tiền, đó chính là người ta bản lãnh, ở in lên nhãn hiệu bảng hiệu buổi tối ngày thứ hai. Thì có người tìm tới cửa, một cái trung niên tỷ phú mà, mang hai cái cao lớn thô kệch hộ vệ, rất tức thế tới cửa, nói muốn đại lý trên tay bọn họ, thần tiên nước. Giá bán lẻ, 72.000, giá xỉ 70.000, không qua một lần muốn bắt 100 bình mới có thể hưởng thụ nhóm tính mua được giá cả. Lý Trí cười nói, trung niên tỷ phú mà chính là vị kia Ngưu tỷ, 70.000 một chai. Ngưu tỷ cau mày, suy nghĩ một chút trực tiếp hỏi ngay. Tiểu Khiết, vậy nhà đầu tư ngươi nơi này bao nhiêu tiền cầm hàng? Lý Chí làm bộ như sững sốt một chút, do dự, ngài xem, đây là bí mật thương nghiệp. Trên lý thuyết chúng ta là không thể đi bên ngoài thổ lộ. Ở Ngưu tỷ trả 1 triệu, hỏi ý kiến phí. Sau này, Lý Chí bán đứng Tiểu Khiết, cười nói, 50.000, nàng lấy hàng giá tiền là 50.000 một chai. 50.000, Ngưu tỷ tính toán hả? Sau đó hỏi, vậy ngươi biết nàng ở bên ngoài giá bán là bao nhiêu không? Nhiều ít, 80.000 một chai. Nói cách khác, nàng từ các người trong tay đổ một cái một bán, liền được lợi đi các người 38.000. Ngưu tỷ thở dài, thật giống như ở thay Lý Chí bọn họ đau lòng vậy nói. Lý Chí cười khổ nói, thật đúng là so chúng ta kiếm đều phải nhiều à. Ngưu tỷ con ngươi vòng vo một cái, rượt dây nói, như vậy, các ngươi cứ đừng ở cho nàng giao hàng, đem hàng đưa cho ta, một chai ta cho các người 55k, được không? Yên tâm, tỷ kiếm tiền, cũng sẽ không ít ngươi chỗ tốt. Rất lâu, chân chính đỏ con mắt ngươi qua người tốt, cũng không phải là những cái kia người xa lạ, mà là ngươi biết, thân thích, bạn, người bên cạnh, ta đến thì nguyện ý. Có thể vậy nhà đầu tặc tinh trước đâu, đã cùng chúng ta ký kết độc nhất giao hàng hiệp nghị. Hơn nữa, bởi vì là năng lượng sản xuất quan hệ, một ngày chúng ta tối đa chỉ có thể cung cấp 300 bình mỹ nhan thủy dược tề à. Lý Chí cúi đầu dậm chân vậy đặc biệt đưa vào biểu diễn nói. Độc nhất giao hàng hiệp nghị. Ngưu tỷ cả người sững sốt một chút, cau mày, suy nghĩ hồi lâu, mới hỏi, chẳng lẽ lại không thể vi ước sao? Lý Chí cười khổ nhún vai một cái, nói, có thể đến là có thể. Bất quá, tiền đền hợp đồng muốn 300 triệu à? Nhiều tiền như vậy, chúng ta nhà này nhỏ dược tề tiệm có thể không chịu nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.